Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 918, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Điềm Điềm có lòng tốt, Kỳ Hòa cũng không tiện từ chối cô đi theo Lương Điềm Điềm bắt chuyện làm quen một vòng, gặp được không ít người dù đều là diễn viên kỳ cựu, những người ấy lại rất lịch sự với hậu bối, không hề có chút kiêu căng nào. Người càng có thực lực thật sự, càng cư xử hòa nhã như thế. Trái lại, những kẻ không có gì trong tay mới thường lấy thế ra oai, tìm cách chèn ép người khác. Sau một vòng chào hỏi, Kỳ Hòa liếc nhìn đồng hồ, thấy cũng đã muộn nên không muốn làm phiền mọi người tiếp tục công việc. Cô chào tạm biệt rồi lặng lẽ rời đi. Ngay lúc đó, trong tầm mắt cô bất chợt xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Kỳ Hòa nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy rất lâu, đến nỗi Lương Điềm Điềm cũng cảm nhận được sự khác thường. Cô ấy ghé sát lại, giọng lo lắng hỏi nhỏ, chị Kỳ Hòa, chị đang nhìn gì vậy? À, đây chẳng phải là, người mà họ đang nhắc tới là một nữ diễn viên trung niên khoảng hơn 40 tuổi, tên Thái Minh Hoa. Bà ta không phải nhân vật không ai biết tới, nhưng cũng không thể nói là quá nổi bật. Trong buổi giới thiệu lúc nãy, thậm chí Lương Điềm Điềm còn không nhắc đến bà ta với Kỳ Hòa. Kỳ Hòa mới 21 tuổi, còn Thái Minh Hoa đã ngoài 40. Khoảng cách tuổi tác, môi trường sống lẫn định hướng công việc giữa hai người cách nhau quá xa. Lương Điềm Điềm hoàn toàn không hiểu vì sao Kỳ Hòa lại để ý đến Thái Minh Hoa như vậy. Liệu giữa họ từng có cơ hội tiếp xúc sao? Kỳ Hòa cau mày, cô cảm thấy người phụ nữ kia trông rất quen, chắc chắn là đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Trong lúc cô còn đang suy nghĩ, Lương Điềm Điềm chợt lên tiếng. Chị Kỳ Hòa, chị có quen cô Thái không? Bà ấy mấy năm nay vẫn chưa nổi tiếng thực sự, với lại tuổi cũng lớn rồi, đường diễn xuất không còn rộng mở như trước. Tiền kiếm được cũng không nhiều, nhưng may mắn là chồng bà ấy rất giỏi làm ăn. Một vụ kiện của ông ấy còn kiếm được nhiều hơn cả bà ấy đóng một bộ phim truyền hình. Kỳ Hòa khẽ giật mình, chồng bà ấy là ai? Chồng bà ấy á, em không biết chị Kỳ Hòa có nghe qua không? Ông ấy là một luật sư tên Trương Tường. Rất nổi tiếng trong giới luôn. Ông ta từng giúp nhiều ngôi sao thắng kiện với mấy tay săn ảnh. Trái tim Kỳ Hòa đột nhiên thắt lại. Cuối cùng cô cũng nhớ ra tại sao lại cảm thấy quen. Hồi trước, khi Hạ Phong giúp cô điều tra tình hình nhà họ Kỳ, từng gửi cho cô hồ sơ của Trương Tường. Khi ấy cô chỉ liếc qua, nhưng vẫn thấy được ảnh chụp vợ ông ta đính kèm. Chỉ là lúc đó cô không để ý sâu, nên hình ảnh không khắc sâu trong trí nhớ. Bây giờ thì khác, mọi mảnh ghép đã khớp lại với nhau. Đúng là ông trời có mắt, vậy mà cô lại có thể tình cờ gặp được vợ của Trương Tường ở đây. Hoặc có lẽ, đến cả ông trời cũng đang đứng về phía cô, ánh mắt Kỳ Hòa dần trở nên lạnh lẽo mà chăm chú. Cô bắt đầu thấy hứng thú, cô lặng lẽ nhìn Thái Minh Hoa một lúc, trong đầu đang tính toán tìm cách bắt chuyện. Nghĩ một lát, Kỳ Hòa quay sang nói với Lương Điềm Điềm. Điềm Điềm, em giúp chị một chuyện được không? Một ngày làm việc kết thúc. Thái Minh Hoa đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì đạo diễn gọi với theo. Mọi người đừng vội đi nhé, hôm nay là sinh nhật của Điềm Điềm. Cô Kỳ đến thăm cô ấy, tiện thể mời tất cả chúng ta đi ăn. Có người liền hưởng ứng ngay, vậy là hôm nay tụi mình được thơm lây nhờ Điềm Điềm rồi. Tất nhiên rồi, Kỳ Hòa mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điềm Điềm là bạn thân của tôi, hy vọng trong thời gian quay phim, mọi người có thể chăm sóc tốt cho cô ấy. Chỗ tôi đặt xong cả rồi, mọi người đều đi nhé. Thái Minh Hoa thoáng sững lại, bà ta do dự một chút, rồi cũng lên tiếng. Này, bữa tiệc của mấy cô cậu trẻ, tôi đâu dám hóng hớt chen vào. Đạo diễn liền cười lớn. Cô Thái nói gì vậy? Cô đi đâu phải là hóng hớt? Phải đi hết, hôm nay cho tan làm sớm là vì sinh nhật của Điềm Điềm. Ai không đi thì ở lại tăng ca nhé. Nói tới mức này rồi, Thái Minh Hoa cũng không tiện từ chối nữa. Bà ta từng nghe nói về Kỳ Hòa, cô gái trẻ có tiếng trong giới, nổi bật không chỉ vì ngoại hình hay kỹ năng diễn xuất, mà còn vì những lời đồn về năng lực huyền học đáng sợ. Lần đầu tiên gặp mặt, Thái Minh Hoa không khỏi bất an. Lẽ nào Kỳ Hòa đã nhìn ra bí mật của bà? Bà ta bắt đầu lo lắng, trong lòng chỉ mong Kỳ Hòa đừng để ý đến mình, chỉ là tính một đằng, ra một nẻo. Thái Minh Hoa vốn định ngồi ở góc khuất, tránh xa trung tâm cuộc trò chuyện, chỉ mong tiệc mau chóng kết thúc để lặng lẽ rời đi. Nhưng không ngờ, người chủ động bước tới lại chính là Kỳ Hòa. Cô đi thẳng đến bàn của Thái Minh Hoa, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh, trên môi nở nụ cười ôn hòa. Cô Thái, Thái Minh Hoa giật mình. Cô Kỳ Hòa, cô Thái gọi thẳng tên tôi là được mà, dù sao cô cũng là tiền bối. Được, Thái Minh Hoa gật đầu, đáp lời với vẻ gượng gạo. Đôi mắt của Kỳ Hòa rất đặc biệt, sâu thẳm như viên hắc diệu thạch. Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, Thái Minh Hoa không hiểu sao lại thấy cả người khó chịu, như thể có gì đó không ổn đang dần bị bóc trần. Chẳng lẽ, Kỳ Hòa đã phát hiện ra bí mật của bà ta? Kỳ Hòa chống cằm, ngồi rất gần bà ta, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút ẩn ý. Cô Thái, nghe nói 10 năm trước khi cô còn chưa nổi tiếng, chính nhờ bộ phim Giải Mộng mà tên tuổi cô bắt đầu được chú ý. Bây giờ trong giới diễn viên cùng thế hệ, cô cũng được xem là có tiếng tăm. Cô có thể chia sẻ cho bọn em một chút kinh nghiệm không? Làm sao để chọn được kịch bản tốt và được đạo diễn để mắt tới? Thái Minh Hoa cố giữ vẻ bình tĩnh, mỉm cười đáp. Cái này à, còn phải xem duyên số nữa. Đôi khi duyên đến rồi, mình muốn tránh cũng không được. Kỳ Hòa khẽ gật đầu, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Duyên số là một thứ rất huyền diệu, nói trắng ra là tin vào số mệnh. Cô Thái nghĩ sao, con người có thể vượt qua thiên mệnh hay là chỉ bị số phận chi phối? Thái Minh Hoa hơi ngập ngừng, rồi nói chậm rãi. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ nói con người có thể chiến thắng thiên nhiên. Nhưng ở trong giới giải trí lâu rồi, tôi cảm thấy nổi tiếng hay không? Phần nhiều là do số mệnh định sẵn. Bà ta nhìn sang Kỳ Hòa, mỉm cười tiếp lời. Cùng một con đường, có người nổi tiếng, nhưng có người thì mãi không được chú ý. Ánh mắt bà ta trở nên xa xăm, rồi chợt chuyển sang một vẻ dò xét khi nhìn Kỳ Hòa. Giống như cô Kỳ Hòa bây giờ. Xin mạo muội hỏi, năm nay cô bao nhiêu tuổi? 21, Kỳ Hòa đáp, giọng thản nhiên. 21, thật là một độ tuổi đẹp. Thái Minh Hoa cười nhẹ, ánh mắt như có chút ghen tị. Nhìn cô xem, số mệnh của cô là nổi tiếng, là tâm điểm, là người được các đạo diễn và nhãn hàng săn đón. Còn tôi ở tuổi 21, vẫn còn là diễn viên vô danh, đi đóng vai phụ. Số mệnh như vậy, chỉ có thể khiến người khác ngưỡng mộ. Kỳ Hòa vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt sáng rực lên như có ý gì đó rất sâu xa. Vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã từng nghĩ đến chuyện thử đổi mệnh chưa? Lời nói ấy như một tiếng sấm đánh thẳng vào đầu Thái Minh Hoa. Ánh mắt của Kỳ Hòa lúc này vừa lạnh lẽo vừa sắc bén, khiến bà ta thấy như mình bị nhìn thấu, như thể bản thân đang tia. Trước mặt cô gái ấy, trong đầu Thái Minh Hoa xoay chuyển rất nhanh, cuối cùng gượng gạo bật cười. Ha ha ha, cô Kỳ Hòa nói như vậy là đang ám chỉ muốn nhờ tôi giúp mở rộng sự nghiệp hả? Nếu sau này tôi có gặp chuyện gì kỳ lạ, nhất định sẽ tìm đến cô đầu tiên. Kỳ Hòa nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên người bà ta, chậm rãi nói. Cô Thái, đừng giả vờ nữa. Cô biết tôi không hề nói chuyện đó. Nói rồi, cô giơ một ngón tay lên, chỉ thẳng vào Thái Minh Hoa. Tôi nhìn thấy, trên lưng cô có một đứa trẻ toàn thân đen xì. Cô và nó, rốt cuộc có quan hệ gì? Thái Minh Hoa như bị điện giật, cả người run rẩy. Trên lưng tôi có đứa trẻ. Đúng vậy, Kỳ Hòa nói rất nghiêm túc. Dáng vẻ nó rất đáng sợ. Mắt đỏ như máu, khắp người đầy máu đen, răng nanh dài đến mức chỉ cần cắn một cái là có thể đứt cổ ai đó. Cô ngừng lại một chút, rồi nhấn mạnh từng chữ. Hiện tại nó chỉ đang nhúc nhích sau lưng cô thôi. Nhưng tôi có cảm giác, chẳng mấy chốc, nó sẽ chuyển sự chú ý sang cổ cô. Sự sợ hãi trong mắt Thái Minh Hoa mỗi lúc một rõ rệt. Gương mặt bà ta trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, bà ta ôm đầu hét lớn. Đừng nói nữa, tiếng hét vang dội khiến những người xung quanh phải quay lại nhìn. Lương Điềm Điềm ngơ ngác hỏi, cô Thái, bà sao vậy? Nhận ra mình đã mất kiểm soát, Thái Minh Hoa vội lắc đầu, miệng run rẩy. Không, không có gì đâu. Kỳ Hòa mỉm cười, giọng bình thản nhưng lại như cố tình châm thêm lửa. Không có gì đâu, chắc do chị và cô Thái mới gặp đã hợp, nói chuyện hơi hăng. Chị chỉ đang kể lại một lần bắt ma trước đây thôi, chắc là kể hơi sống động quá nên cô Thái bị dọa một chút. Lương Điềm Điềm bật cười. À, vậy thì em hiểu rồi. Cô Thái, có phải bà thấy câu chuyện chị Kỳ Hòa kể nghe như phim không? Nhưng thật ra đều là thật đấy. Em từng thấy chị ấy bắt ma rồi. Lúc trước chị ấy còn tham gia game show, đoán trúng trong mật thất có xác chết nữa cơ. Chị ấy giỏi lắm. Lời của Lương Điềm Điềm như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Thái Minh Hoa càng hoảng loạn. Trong khi đó, Kỳ Hòa vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang cố nhịn cười. Bởi vì, toàn bộ câu chuyện kia, cô bịa ra. Thật ra trên người Thái Minh Hoa làm gì có đứa trẻ đen xì nào. Nhưng người có tật thì hay giật mình. Kỳ Hòa chỉ cần gợi đúng điểm yếu là có thể khiến bà ta tự sợ chính mình. Và Lương Điềm Điềm với tính cách vô tư và hay tin người lại vô tình làm trợ thủ đắc lực, khiến Thái Minh Hoa hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng, bà ta không chịu nổi nữa, chủ động lên tiếng. Cô Kỳ Hòa, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói riêng với cô. Cách chương.